Võ Thánh Diệp Hy Hòa. Chương 36, anh ta vừa nghe thấy cái gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộp, sau khi nghe hết những lời trong điện thoại, La Diêm Thiên không khỏi làm rớt điện thoại xuống đất. Anh ta vừa nghe thấy cái gì vậy? Hai tay sai đắc lực nhất của mình, Hắc Bạch Vô Thường, thế mà bị tiêu diệt hết ở nhà họ Lâm ư, thảo nào đến giờ vẫn chưa quay lại. Hơn nữa, tên tàn dư nhà họ Diệp còn dám giết con trai của vị kia ư? La Diêm Thiên vội vàng nhặt điện thoại lên. Ngài Cát, ngài chắc chứ, tên tàn dư nhà họ Diệp thật sự dám giết con trai của vị đó à? Hơn nữa Hắc Bạch Vô Thường của tôi là tông sư 8 sao? Nếu phối hợp với nhau còn ngang ngửa 9 sao? Sao lại có thể mà bị? Anh nghĩ tôi sẽ đùa với anh chuyện như vậy à? Ngài Cát lạnh lùng nói. Tóm lại, anh tốt nhất nên hiểu rõ ý của ông chủ tôi. Vậy đi, ngài Cát vừa nói xong đã cúp máy. La Diêm Thiên cứng đờ ngồi tại chỗ, vẫn chưa hết bàng hoàng. Sau đó, mặt anh ta bỗng tối sầm lại, đấm mạnh vỡ cả ghế ngồi. Đại vương, chuyện gì thế? Đầu Châu vội hỏi. Triệu tập phán quan cùng tất cả tinh binh quay trở về ngay. La Diêm Thiên âm u nói. Lúc này anh ta đã hơi hối hận vì tự ý xuất đầu lộ diện giúp vị kia xử lý Diệp Hy Hòa. Bây giờ trộm gà không được còn mất nắm gạo, chịu thiệt hại nặng nề. Tuy nhiên, Diêm Vương Điện do La Diêm Thiên cầm đầu đã thống trị Tân Hải nhiều năm, cũng không phải chỉ là tổ chim non. Nếu Diệp Hy Hòa thật sự tới tìm đường chết, anh ta cũng không ngại giúp một tay. Đầu Châu mặt ngựa nhìn nhau, vẫn không hiểu chuyện gì khiến đại vương tức giận dữ vậy. Nhưng khi thấy vẻ mặt La Diêm Thiên có vẻ nặng nề khác thường, hắn ta nhanh chóng lấy điện thoại triệu tập đàn em. Nhưng đúng lúc đó, bỗng vang lên dâm một tiếng, cả cánh cửa lớn của Diêm Vương Điện bị đá vỡ tung. Tiếp theo hàng chục bóng người bay ngang vào, nổ tung thành vũng máu. Gái gì? La Diêm Thiên và Đầu Châu mặt ngựa đông cứng người. Vừa ngẩng đầu thì thấy Diệp Hy Hòa bước vào. La Diêm Thiên, mày muốn tìm tao à? Vừa hay, tao cũng muốn tâm sự với mày đây, Diệp Hy Hòa nói với vẻ mặt không cảm xúc. La Diêm Thiên tự cho mình là thế lực ngầm nổi tiếng hung tàn nhất trong 4 thế lực lớn ở Tân Hải. Vô cùng nổi bật, hơn nữa bọn họ còn có thực lực mạnh mẽ. Nhưng giờ đây, khi đối mặt với Diệp Hy Hòa tỏa sát khí ngút trời, anh ta lại bất giác cảm thấy sợ hãi. Khí thế như bị đè nén trong nháy mắt, ôi mẹ ơi. Lúc này, những người đẹp đang quỳ phục vụ La Diêm Thiên cũng vội bò dậy chạy trốn. Trong bầu không khí này, không ai để ý đến họ. Diệp Hy Hòa, gan mày lớn thật đấy. Diêm Vương Điện của tao là chỗ để mày tùy ý tung hoài ngà. La Diêm Thiên nghiến răng. La Diêm Thiên, khỏi nhiều lời, nói ra tất cả những gì mày biết về 3 năm trước. Tên ra lệnh cho bọn mày thảm sát gia tộc tao là ai? Tao sẽ cho mày chết toàn thây, hả? La Diêm Thiên nhướng mày. Không ngờ Diệp Hy Hòa đã điều tra sâu đến vậy. Anh ta lập tức nở nụ cười khinh thường. Nực, cười, muốn biết à? Xuống đó hỏi người thân đã chết của mày. Đi, Đầu Châu mặt ngựa, lên, cách chương.